Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 823. Chương 823 thơm ngào ngạt tang thi 13. Chương 823 thơm ngào ngạt tang thi 13. Quân Lâm nhìn nữ nhân này vẻ mặt hứng thú bừng bừng bộ. Dáng, hắn không nghĩ tới. Chính mình nói ngược lại rước lấy nàng hứng thú, hắn gật đầu. Biết hầu lăn lộn ân, lên tiếng, bên cạnh Quân Dạ bĩu môi, hắn thật sự quá khó khăn, cha cùng mẫu thân. Luôn là sẽ không thể hiểu được ôm nhau, giống như là liên thể anh nhi giống nhau, mỗi lần lúc này. Hai người bọn họ đều sẽ quên còn có một cái hai tử sự tình, Quân Dạ đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bỗng nhiên đã bị một con bàn tay to một phen bế lên, tức khắc. Vừa mới còn ủy khuất tiểu nãi hoa lập tức liền vui vẻ, hảo đi. Hắn cha cùng mẫu thân vẫn là thực tốt, ngoài cửa kia một xe người cũng ở đối diện biệt thự trụ hạ từ. Khi Mạt Thế tiến đến, tất cả mọi người toàn ra di rời đi căn cứ tìm kiếm che chở, lập tức. Này phiến người giàu có khu biệt thự liền đều không rớt, bởi vì nào đó nguyên nhân. Nam Nhiễm cùng Nam Tiểu Nhiễm cả ngày xuống dưới. Đều không có lại đụng vào mặt thẳng đến sáng sớm hôm sau, Quân Lâm đang ở cấp Nam Nhiễm làm bò bít. Tết thời điểm mơ siêu liền nghe bên ngoài truyền đến kinh hô cùng thứ gì va chạm thanh âm. Hắn sườn nghiêng người thể, ánh mặt trời theo cửa kính chiếu dọi ở hắn trên người, liền nghe được bên ngoài một đạo nãi thanh. Nãi khí thanh âm, không được các người khi dễ mẫu thân, Quân Lâm trong tay đang ở trên bò bít tết. Động tác ngừng lại, tầm mắt theo cửa sổ nhìn phía bên ngoài, ngoài cửa. Một đám người vây quanh Nam Nhiễm cùng Quân Dạ, một đám sắc mặt cảnh giác lại căm hận, trong đó có người cắn răng mở miệng thế nhưng là tang thi. Lại có người ra tiếng, mẹ nó, ta còn lần đầu nhìn thấy có thể nói tang thi, này nếu không phải chúng ta mắt sắc. Trời biết cái này tang thi muốn trộn lẫn ở trong đám người hỗn bao lâu. Những người này nói, sôi nổi lượng ra vũ khí, một đám đều nhìn qua thực hưng phấn bộ dáng, đại khái là quá có tự tin nắm. Chắc thắng lợi, có người phát ra tấm tắc thanh âm siêu một bên đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá thật là không. Nghĩ tới a, hiện tại tang thi thế nhưng tiến hóa tới rồi như vậy hoàn mỹ nông nỗi, tiếng nói vừa dứt. Liền lại nghe được có người cắn chặt răng hận một tiếng, cho nên chúng ta mới muốn hôm nay liền đem. Nàng cấp diệt, tỉnh ngày sau ra mầm tai họa. Hiển nhiên người này nói được đến mọi người nhất trí nhận đồng, không phải tộc ta tất có dị tâm. Này một câu quán triệt nhân loại 5.000 năm phát triển sử, chẳng sợ mà thế cũng không ngoại lệ, Nam. Nhiễm trong tay nắm chặt tiểu hắc cầu, nhéo trong chốc lát nàng quét một vòng. Đều không có chú ý tới Nam Tiểu Nhiễm tồn tại, mà lúc này, bỗng nhiên có người hướng tới Nam Nhiễm nhanh chóng phóng thích lôi điện chi lực. Chiến đấu đã kéo ra, Quân Dạ vừa thấy tình huống này. Há mồm đó là cha, nãi thanh nãi khí, sức lực 10 phần kêu to, tiếng nói vừa dứt, liền nghe xé kéo một tiếng, phảng phất có một cái vô hình tường. Nháy mắt chặn kia lôi điện công kích đi theo. Phanh, một số lớn người giống như là đụng phải thứ gì giống nhau. Da thanh mặt xương phù ngã xuống trên mặt đất, Nam Nhiễm mày một trọn. Mang ra cười tới, duỗi tay, sờ sờ nhi tử đầu tiểu Dạ Minh Châu hô lên đại Dạ Minh Châu tới đánh nhau, nàng trước kia như thế nào? Không nghĩ tới đâu, Quân Dạ tựa hồ vẫn là khí bất quá. Dơ lên tiểu nắm tay chạy tới cái kia phóng thích lôi điện chi lực người trước mặt đối với người. Kia đầu gối liền đánh một chút, liền nghe. Răng rắc một thanh âm vang lên, truyền đến sắc bén tiếng kêu thảm thiết a. Chỉ là như vậy giáo huấn cũng không có làm cho bọn họ dừng lại công kích ngược lại càng thêm kích. Phát rồi tâm huyết, một đám nhìn Nam Nhiễm. Lòng tràn đầy đều là sát khí, cho đến có người trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Mở miệng chúng ta cùng nhau thượng, làm thịt cái này đại còn có cái này tiểu nhân. Tiếng nói vừa dứt, chiến đấu kéo ra mở màn, chỉ là một phút đồng hồ sau, Nam Nhiễm dựa vào bọn họ bên cạnh xe thượng. Nhìn này nằm đầy đất người, khẽ cười một tiếng, có điểm đơn giản a. Tấu chương xong, hết chương.